Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248, chương 3227. Cục diện mất khống chế, ám dụ, người cái này âm hiểm hèn hạ ra hỏa. Chúng ta chờ nhìn, người vậy mà cấu kết ngoại nhân, ám toán chúng ta, việc này ta nhất định báo cáo trong tộc. Ám Đào cùng ám Thuân một mặt phẫn nộ, lớn tiếng mắng ám dụ. Nghe ám Đào cùng ám Thuân phản ứng, ám dụ trong lòng một trận phẫn nộ, sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. Hắn lại để Mạc Thanh Vân tính kế. Càng mấu chốt, ám Đào cùng ám Thuân hai người vậy mà bị lừa rồi. Bởi vậy đem hắn cho ghi hận xuống tới. Nói cách khác, theo bắt đầu đến, bọn hắn đều để Mạc Thanh Vân soạt đến xoay quanh. Ám dụ nghĩ đến điểm này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt biến phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân rất khó đối phó a. Các người choáng váng sao? Đây là hắn cố ý ly gián chúng ta. Liền cái này cũng nhìn không ra. Đối mặt ám Đào hai phe nhân mã vây công, ám dụ một trận tức hổn hển, mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy ám Thuân hai người. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân đánh lén dưới, ám Đào bọn người bị thương, nhưng chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Lại thêm, cùng ám Thuân bọn người liên thủ, tự nhiên không phải ám dụ có thể chống đỡ. Nhìn xem tình huống như vậy, một bên Không Huyên lại ngốc trệ, cảm giác não tử không đủ. Làm sao chỉ chớp mắt công phu, chính bọn hắn tam phương lại chém giết. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn lui rời vòng chiến, tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, chờ lấy ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Không Huyên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt hiện ra một chút bội phục. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền đem đối thủ đùa bỡn tại vỗ tay, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Tại Không Huyên bội phục lúc, nàng cũng sinh ra một chút lo lắng, nói: ngươi làm như thế, vạn nhất bọn hắn tỉnh ngộ, có thể hay không càng thêm điên cuồng trả thù ngươi? Không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không như thế làm. Mạc Thanh Vân lắc đầu, một mặt chắc chắn biểu lộ, nói: ngươi thật coi là ám Đào hai người nhìn không ra ta ý nghĩ. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, chỉ là bọn hắn sáng suốt ta ý nghĩ, lại còn đối với ám dụ xuất thủ, chỉ là muốn nhờ vào đó làm lý do, thừa cơ đem ám dụ giải quyết thôi. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Không Huyên nhẹ gật đầu, minh bạch Mạc Thanh Vân thành công nguyên nhân. Mạc Thanh Vân sở dĩ nhẹ nhõm ly gián bọn hắn, chủ yếu là tại ám dụ mấy người trong lòng đều có đề phòng cùng đề phòng đối phương trái tim. Không Huyên lại nói: tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực quan sát lấy? Mạc Thanh Vân nhìn một chút chuyện tống thông đạo, lại đem bản nguyên khuy thiên kính lấy ra, đơn giản liếc nhìn một phen, nói: lại có người tới gần, chờ những người này đến, ta nghĩ nên cách ở giữa bọn hắn tựu khó khăn. Đáp lấy những người kia không đến, chúng ta rời đi nơi đây, tốt nhất tiến vào chuyện tống thông đạo bên trong. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đi hướng chuyện tống thông đạo, thử nghiệm như thế nào tiến vào bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, ám dụ mấy người mặc dù cảm giác được, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Vừa rồi Mạc Thanh Vân muốn tiến vào chuyện tống thông đạo, bị cưỡng ép bắn ra tới, bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy. Mạc Thanh Vân đưa tay vươn hướng chuyện tống thông đạo, rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đối với hắn tiến hành một loại mâu thuẫn. Nhìn như vậy đến, cưỡng ép tiến vào cũng không có thể. Cảm ứng được chuyện tống thông đạo trận pháp mâu thuẫn, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh ngộ, bắt đầu nghĩ đến biện pháp khác. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, hắn tựu có một cái biện pháp, lấy ra một cái phi thuyền đưa về phía Không Huyên, nói: người đem cái này phi thuyền thu lại, chờ một hồi mang theo nó cùng một chỗ tiến vào chuyện tống thông đạo. Nha, Mặc dù không hiểu Mạc Thanh Vân dụng ý, nhưng Không Huyên vẫn là gật đầu đáp ứng. Giờ phút này, Không Huyên vừa đón lấy phi thuyền, từng đạo khí thế cường đại tựu tới gần. Đây là lại có người đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lúc giao thủ ám dụ ba người nhân mã, nhao nhao đình chỉ tiếp tục giao thủ. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, trở nên càng thêm băng lãnh cùng phẫn nộ. Tốt, lại có người bị hấp dẫn đến đây. Bọn hắn càng không chiếm được chỗ tốt rồi. Nơi này thật náo nhiệt a. Một phương này nhân mã dẫn đầu người là một cái tóc đen mắt màu lam thiếu nữ, phát ra hóa thành một cỗ kiều mị khí chất. Nhìn thấy nữ tử này đến, ám đào ba người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm. Ám đào lạnh lẽo nhìn một chút nữ tử, biểu lộ thời gian dần trôi qua căng cứng, nói: Ám Hải U, nơi này không có chuyện của ngươi, lập tức theo trong mắt của ta rời đi. Nghe được ám đào giận dữ mắng mỏ, Ám Hải U không chút nào giận, cười duyên nói: Ám đào tộc huynh, chỉ là một viên ám nguyên linh lung ngọc, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy có được hay không? Hừ. Ám đào hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới ám hải u. Gặp ám đào không nói lời nào, ám hải u tự nhìn về phía ám dụ, cười nói: Ám dụ tộc huynh, ngươi tốt nhất rồi, cùng ta nói một chút, ba người các ngươi vì sao tranh đấu? Nghe được ám hải u tra hỏi, ám dụ quay đầu đi, không có đi đón nàng nói. Đối với ám dụ cử động lần này, ám hải u không có để ý, lại hướng ám thuân nhìn sang. Không đợi ám thuân mở miệng, lại một đám người đến, cầm đầu là một cái cường tráng thanh niên. Người thanh niên này đến, hắn tự hiển lộ một cỗ bá vương tư thái, nói: Xem ra ta tới tương đối kịp thời, tựa hồ bảo vật thuộc về quyền còn không có phân ra tới. Không cần nói nhảm, muốn bao nhiêu nói, đem bảo vật lấy ra, chúng ta ngũ phương bình quân phân phối. Nghe được người thanh niên này, ám hải u bốn người biểu lộ lập tức trở nên âm tình bất định, đồng thời ánh mắt của mấy người bọn họ bên trong đều hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ám dụ ánh mắt của mấy người nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Chợt, lực chú ý của chúng nhân tự rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Một cái Không Huyền Thiên Thánh tộc chuẩn thần vương, một cái ám hắc thiên thánh môn tộc chuẩn đại thần, có ý tứ nhìn Mạc Thanh Vân hai người một chút. Cái này thân hình khỏe mạnh thanh niên khóe miệng lộ ra hí ngược nụ cười. Chợt, một cỗ khí thế cường đại tự theo trong cơ thể của hắn bạo phát, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người áp đi. Cảm thụ đối phương khí thế áp chế, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, vội nói: Người này là chuẩn thần vương cường người, lập tức tiến vào chuyện tống thông đạo bên trong. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà Không Huyên nghe được hắn lời nói, cũng không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt xông vào chuyện tống thông đạo bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, ám dụ thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng khỏe mạnh thanh niên hô: Ám Vô Liệt, nhanh cản bọn họ lại, bọn hắn muốn đi vào chuyện tống thông đạo. Nghe ám dụ nhắc nhở, ám vô liệt không có nửa điểm do dự, lập tức hướng Không Huyên đấm tới một quyền. Lập tức, một cỗ kinh khủng thần lực xen lẫn một cỗ cường đại pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái màu đen quyền ảnh. Màu đen quyền ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Không Huyên phía sau, hướng phía sau lưng nàng oanh kích mà đi. Ông, tại quyền ảnh sẽ đụng vào Không Huyên lúc nàng tiến vào chuyện tống thông đạo bên trong, tránh đi quyền ảnh công kích. Không Huyên tiến vào chuyện tống thông đạo, quyền ảnh tự rơi vào chuyện tống thông đạo trên trận pháp, phát ra một đạo nổ rung trời. Chỉ là một trận thần lực phong bạo về sau, chuyện tống thông đạo khôi phục nguyên dạng,